Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 108. Thứ buông ra Bảo Bảo đét đi. Quân Ngự Hàn rất nhanh lắc mình, chắn phía trước, nhưng chỉ là một đối mặt, liền bị hắn cấp đánh ngã xuống đất. Cốc Bác Sơ cũng không có nhân cơ hội đưa hắn vào chỗ chết. Cũng không có đối những người khác động thủ, ở trong mắt của hắn. Bọn họ kỳ thực đã cùng người chết không khác. Hắn chậm rãi đi tới Quân Ngự Hàn phía trước, lắc đầu thở dài nói. Mặc dù là đem giả sơ dai, nhưng giả dù sao cũng là giả. Ngay cả ta nhất chiêu đều tiếp không được Tiểu Bạch. Làm sao bây giờ? Chu Thuần nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, sắc mặt ngưng trọng, nhịn không được hỏi kia nhàn nhã nằm ở đan điền nội người. Rất đơn giản đi. Đem vật hắn muốn cho hắn bái, ngươi tại sao không đi tử? Chu Thuần nhịn không được gầm nhẹ. Lúc này, Quân Ngự Hàn đã lại lần nữa đứng dậy. Diện vô biểu tình lại lần nữa hướng phía Cốc Bác Sơ công tới. Gian ngoan mất linh, Cốc Bác Sơ như cũ là vẻ mặt tiểu ý. Nhưng là của hắn đáy mắt lại hiện lên sát ý. Hắn dễ dàng tiếp nhận Quân Ngự Hàn công kích, sau đó trực tiếp thả ra khí thế toàn thân. Áp người trước mắt toàn thân vô pháp nhúc nhích, sau đó tay rơi vào trên cổ của hắn, đem hắn sinh sôi nói lên, Quân Ngự Hàn đem hết toàn lực muốn chuyển động nội lực, phá giải hắn uy áp, nhưng là lại không làm nên chuyện gì. Hỗn đàn, buông ra Bảo Bảo đét đi, Chu Bảo Bảo quát lớn một tiếng. Vẻ mặt phẫn nộ hướng phía hắn bay qua, được rồi, vậy phóng hắn, Cốc Bác Sơ trên mặt tiểu ý càng sâu. Thế nhưng đáy mắt lại là hiện lên sát ý, hắn đem Quân Ngự Hàn ném tới giữa không trung, sau đó đối hắn hung hăng đánh ra một chưởng. Mami, chiếu cố tốt đét đi, Chu Bảo Bảo vừa dứt lời, Chu Thuần liền bay nhanh hướng phía Quân Ngự Hàn hạ lạc địa phương bay đi. Khi hắn rơi xuống đất thời gian tiếp được hắn, Quân Ngự Hàn oa xông ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn nguyên bản đỏ tươi hai tròng mắt đã dần dần khôi phục nguyên bản nhan sắc. Không phải đối thủ, hắn thở hổn hển một hơi. Nói xong bốn chữ này hậu, liền ngất quá khứ, Chu Thuần rất nhanh đem nội lực chuyển vận đến trong cơ thể hắn. Chờ nội lực của hắn sẽ tự động ở tĩnh mạch nội lưu chuyển hậu. Mới ngừng lại, vật nhỏ, ngươi đây là đang tự tìm đường chết sao? Cốc Bác Sơ lời của hạ xuống. Chu Bảo Bảo liền bị hắn cấp bát, sau đó đem linh lực tham nhập trong cơ thể hắn, chiếm giữ khi hắn đan điền xung quanh. Vật nhỏ, mau cùng mẹ ngươi cầu cứu a, không nên, Chu Bảo Bảo cắn răng. Không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, vậy ta không muốn phế bỏ tu vi của ngươi nga, Cốc Bác Sơ đang nói. Khống chế nội lực thông thả xâm nhập hắn đan điền, tùy tiện, Chu Bảo Bảo như cũ là vẻ mặt bất khuất. Thế nhưng hắn bên trong đan điền nội lực, lại là rất nhanh chuyển động, phảng phất là ở chống đỡ hắn xâm lấn như nhau. Vật nhỏ, vô dụng, nội lực coi như là lại khổng lồ, cũng chỉ có bị linh lực nghiền ép phân, Cốc Bác Sơ đang nói. Khống chế linh lực nhảy lên một chút, Chu Bảo Bảo nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn cảm giác hắn đan điền, hảo trướng, Chu Thuần song quyền nắm chặt. Nếu không phải Bảo Bảo ở bên tai nàng không ngừng làm cho nàng không nên quá khứ, nàng đã sớm xông lên. Thế nhưng đang nghe đến Bảo Bảo tiếng kêu rên hậu, nàng cũng nhịn không được nữa. Tiểu Bạch, ngươi đã không muốn ra tay giúp vội, vậy ta liền chính mình đi chịu chết, nàng hừ lạnh một tiếng. Trong tay nâng quang cầu, rất nhanh hướng Cốc Bác Sơ phương hướng phóng đi. Cốc Bác Sơ hừ lạnh một tiếng. Dùng linh lực hoàn toàn khống chế được Bảo Bảo kinh mạch toàn thân hậu. Liền bắt hắn cho ném qua một bên, mấy ngày nay phát sốt đi tả, bắt đầu canh tân đều đến buổi trưa, ngày mai bắt đầu khôi phục sáng sớm canh tân, sao sao thân môn, hết chương.